Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550 vũ khí hạt nhân. Lần thứ nhất đến đoàn làm phim dò xét ban là cảm giác gì? Dương Dương trả lời là, mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Xích Bích đoàn làm phim khoảng cách Bắc Kinh đại khái là hơn 100 cây số. Tự mình lái xe hơn 2 giờ. Nhưng đường thật sự là quá phá, một đường mấp mô, lắc lư đi vào mục đích, còn sờ lầm địa phương, Dương Dương rất cảm thấy phiền muộn. Duy nhất may mắn chính là, hắn mở một cỗ Cayenne, ngược lại cũng không trở thành xảy ra vấn đề, thật vất vả tìm đến lúc đó, hiện trường còn bị triệt để phong đóng lại, không có cách, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tô Diệp trợ lý. Để nàng ra đem mình mang vào, một đỉnh thật to mũ lưỡi chai, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, mặc mùa hạ y phục hàng ngày, Dương Dương nhìn liền cùng người bình thường không có khác nhau. Tại tinh quang rạng rỡ đoàn làm phim bên trong cũng không thấy được. Nhiều nhất chính là vóc dáng rất khá, người không biết nhìn, khẳng định cho là hắn chính là cái đóng vai phụ bày diễn. Thật vất vả gặp được Tô Diệp. Nàng đang bận quay chụp, Dương Dương là lần đầu tiên đến đoàn làm phim nhìn quay phim. Nguyên lai cùng mình xem phim thời điểm hoàn toàn khác biệt. Vài giây đồng hồ một đoạn ngắn kịch bản, lặp đi lặp lại càng không ngừng vỗ tới mấy lần, có thậm chí vỗ tới mấy chục lần. Khác biệt góc độ, khác biệt biểu lộ, khác biệt diễn pháp, lặp đi lặp lại không ngừng mà nếm thử. Điểm này đều không có Dương Dương trong tưởng tượng như vậy khốc. Hiện trường không phải hẳn là cùng Lương Triều Vĩ, Trương Trấn cùng Kim Thành Vũ Bão Tố Hí sao? Tô Diệp nhìn thấy hắn lúc thật cao hứng, nhưng nghe hắn vấn đề, cũng rất im lặng, thậm chí có loại nghĩ đánh hắn một trận nỗi kích động. Kia là xem phim được không? Thật sự cho rằng quay phim cùng xem phim đồng dạng thoải mái à? Dương Dương ngăn lại thời điểm là buổi chiều, đoàn làm phim tại một cái ảnh thị thành bên trong vỗ tới. Ban đêm thì là muốn liên chiến mặt khác một chỗ, cơm nước xong xuôi thời điểm, Tô Diệp ngược lại là lôi kéo Dương Dương cùng đoàn làm phim diễn viên chính nhóm cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện giới thiệu với hắn mộ danh đã lâu Lương Triều Vĩ, Trương Trấn cùng Kim Thành Vũ chờ đại xuất ca. Còn có Chí Linh tỷ tỷ mỹ nữ như vậy, hắn thật là nhìn ba vị vua màn ảnh phim lớn lên. Ký tên chụp ảnh chung một con rồng, không có chạy, mà Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đoàn làm phim bên trong đóng vai Tào Tháo Trương Phong Nghị lão sư. Lại còn là cái kia nhà phòng tập thể thao hội viên. Nghe nói đến đoàn làm phim trước đó, hắn còn tại trong phòng thể hình huấn luyện một đoạn thời gian. Như thế để hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Tô Diệp nói cho Dương Dương, mượn cái này một mối liên hệ. Hắn tại đoàn làm phim bên trong cũng đối với nàng 10 phần chiếu cố. Mặt khác, hắn cùng nội địa diễn viên Đồng Đại Vi đám người quan hệ cũng thật là tốt. Thường thường ban đêm không có quay phim thời điểm tầm ra ngoài uống rượu sâu nướng. Nhưng đêm nay khẳng định không được. Bởi vì muốn vỗ tới đêm hí, Dương Dương một đường cùng đi theo đến một chỗ đập chứa nước. Nghe nói Xích Bích chiến trường chính ngay ở chỗ này. Lần này, trọn vẹn vỗ tới đến hơn 2 giờ sáng mới hô ngừng. Dương Dương một đường sóc nảy mà đến, lại khắp nơi mới mẻ. Một mực đuổi theo nhìn xem đến, sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Lại càng không cần phải nói là tại đoàn làm phim bên trong. Tần tần khổ khổ quay phim các diễn viên, nhìn lấy bọn hắn lần lượt lặp đi lặp lại quay chụp. Buồn tẻ không thú vị đến cực điểm, thật sự là ít một chút yêu quý đều làm không được. Có thể coi là như thế, đang quay nhiếp thời điểm, ai cũng không biết, tương lai biên tập sau khi đi ra liên miên, đến cùng chất lượng như thế nào, tiêu chuẩn như thế nào, phải chăng có thể bán chạy. Lại hoặc là để người đầu tư bồi úp sấp, thật vất vả kết thúc quay chụp, Dương Dương sớm đã là tình trạng kiệt sức, Bồi tiếp Tô Diệp trở lại khách sạn về sau, tắm rửa xong, hắn liền nằm ở trên giường không nhớ lại, mơ mơ hồ hồ ngủ không biết bao lâu. Khi mở mắt ra, lại nhìn thấy Tô Diệp còn dựa lưng vào bên giường, bóng loáng như ngọc, tay nhỏ một con từ đầu đến cuối bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Tay kia thì là cầm kịch bản, nàng hiển nhiên cũng không biết Dương Dương đã tỉnh, ở bên kia thấp giọng đọc thuộc lòng lấy lời kịch, nhìn xem nàng chăm chú đọc thuộc lòng lời kịch dáng vẻ. Thật sự đẹp cực kỳ, nhưng Dương Dương nhưng lại là một trận đau lòng, bởi vì hắn chưa hề cũng không biết, nguyên lai quay phim là khổ cực như vậy một việc. Nhưng hắn cô nương yêu dấu nhưng xưa nay không có ở trước mặt hắn thổ lộ hết qua một lần khổ sở. Nói đến quay phim luôn luôn cười hì hì, một bộ rất bình thường thích thú dáng vẻ. Cái này mới đưa đến lúc trước hắn đủ loại hiểu lầm. Nghĩ tới đây, Dương Dương sinh lòng thương tiếc. Trong tay không khỏi thoáng dùng sức một chút. Tô Diệp xoay đầu lại, nhìn thấy hắn tỉnh, đoàn làm phim đang đuổi tiến độ. Nhiều người như vậy, mỗi ngày tốn hao to lớn, tất cả mọi người áp lực đều rất lớn. Ta nhất định phải mau đem ngày mai muốn vỗ tới nội dung cùng lời kịch ghi nhớ, không thể liên lụy mọi người. Tô Diệp nhẹ nhàng giải thích nói, rất bình thường hiển nhiên. Không chỉ là nàng, tất cả những người khác cũng đều như thế muốn kém lời kịch. Không có lời kịch, chẳng lẽ ngày mai quay phim thời điểm muốn niệm 1, 2, 3, 4, 5 sao? Khổ cực như vậy, nếu không chúng ta không quay phim. Hắn nói đến rất chân thành. Hắn tình nguyện Tô Diệp cả ngày đợi trong nhà hưởng phúc, cũng không hy vọng nàng thụ loại khổ này. Không quay phim ngươi nuôi ta à? Tô Diệp cười hỏi. Đương nhiên, ta nuôi dưỡng ngươi a. Dương Dương không chút do dự nói. Tô Diệp cũng không nghi ngờ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vậy ta liền một bên quay phim, một bên để ngươi nuôi. Đến, vẫn là phải quay phim. Dương Dương không chút nghi ngờ, nàng là thật thích quay phim. Kỳ thật, mặc kệ là đâm mã, vẫn là xích bích, đối với Tô Diệp tới nói, cái này hai bộ hí đều không có nhiều cát xê. Nàng hiện tại lớn nhất tên tuổi chính là Dương Dương bạn gái. Cái này khiến nàng ở trong nước cùng châu Âu, thậm chí là nước Mỹ, đều có chút danh tiếng. Nhưng Dương Dương cũng biết, nàng sớm tối đều là muốn thông qua cố gắng của mình lấy xuống cái này một cái mũ. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn tại loại này vắng vẻ trong tiểu huyện thành vỗ tới mấy tháng hí, hắn thật là 10 phần đau lòng. Dương Dương tại đoàn làm phim bên trong chờ đợi 2 ngày. Ngày kế tiếp hoàng hôn lúc mới lên đường trở về Bắc Kinh. Tô Diệp lúc ấy còn đang bận bịu quay phim, ngay cả đưa thời gian của hắn đều không có. Mà trở lại Bắc Kinh về sau, Dương Dương cũng bắt đầu về tới mình bình thường sinh hoạt quỹ tích ở trong đi. Mỗi ngày đều đến trong phòng thể hình đi, đi theo Winston Bogart huấn luyện. Lại thêm Trần Thao cùng Phùng Hiểu rất chờ mấy tên tuyển thủ quốc gia đồng đội cũng tại. Tất cả mọi người cùng một chỗ tại phòng tập thể thao trong phòng sân bóng đá bóng, chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình. Sinh hoạt cũng là 10 phần phong phú. Ở trong đó, Dương Dương chỉ là dành thời gian về Tuyền Châu lão gia một chuyến. Ở 2-3 ngày, Tô Diệp vẫn luôn tại đoàn làm phim đuổi tiến độ. Dương Dương mỗi tuần đều đi qua nhìn nàng một lần, nhưng nàng từ đầu đến cuối không thể nhín chút thời gian về một chuyến Bắc Kinh. Tại trải qua dài đến 1 năm huấn luyện về sau, Dương Dương cảm giác đầu của mình cầu công phu đã tiến triển rất nhiều. Nhất là giống Champions League trận chung kết đối mặt AC Milan lúc lực áp Otto đánh vào cái kia cầu. Tại sau trận đấu cũng là thắng được nhất trí tán thưởng cùng khẳng định. Tất cả mọi người cũng đều cho rằng đầu của hắn cầu đã không còn là nhược điểm, mà hết thảy này đều dựa vào với hắn trong năm qua bên trong không ngừng khổ luyện Klinsmann đánh đầu nguyên nhân. Đối với mình đánh đầu công phu tiến bộ, Dương Dương cũng là hết sức hài lòng. Sở dĩ đánh đầu dẫn bóng không nhiều, cái này thật không phải chính Dương Dương đủ khả năng quyết định. Bởi vì hắn rất nhiều đồng đội đều không có cho hắn truyền cao cầu thói quen. Tất cả mọi người vẫn là quen thuộc tại cho hắn truyền dưới chân cầu. Cái này rõ ràng cần một chút thời gian. Ai bảo Dương Dương trước đó đánh đầu uy hiếp suy yếu lâu ngày nhiều năm như vậy. Bổ sung đánh đầu khối này nhược điểm về sau, Dương Dương cảm thấy mình có cần phải bổ sung một khối khác nhược điểm. Đá phạt, nhờ vào Beckham truyền bên trong, Dương Dương truyền bên trong cầu cước pháp cùng phạt góc luôn luôn đều rất không tệ. Nhưng đá phạt, nhất là trực tiếp đá phạt, rõ ràng cùng cái này khác biệt. Dùng siêu cấp sân huấn luyện lão băng tới nói, Beckham đá phạt cước pháp có một vấn đề, chính là hắn phạt đá phạt thời điểm, thân thể triển khai biên độ tương đối lớn, trèo chống chân trái hướng vào phía trong vặn vẹo rất nghiêm trọng. Mục đích làm như vậy là vì dễ dàng cho chân phải phạt bóng. Nhưng đối chân trái tổn thương là vô cùng nghiêm trọng, điểm này tại châu Âu giới bóng đá cũng đã là chung nhận thức. Mặc kệ là tại Ajax, vẫn là tại Liverpool, huấn luyện viên tổ đều không tán đồng Dương Dương học tập Beckham đá phạt cước pháp. Mà tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, lão băng cũng cho rằng không cần thiết đi học tập Beckham đá phạt cước pháp, bởi vì có tốt hơn. Tại dài dằng dặc chức nghiệp bóng đá trong dòng sông lịch sử, siêu quần bạt tụy đá phạt cao thủ nhiều không kể xiết. Nhưng chân chính coi là đỉnh cấp cũng không nhiều. Lão băng như trước vẫn là dùng cái kia bình thản đến không mang theo nửa chút cảm tình ngữ khi giới thiệu. Trải qua mấy năm cộng tác về sau, Dương Dương đã thành thói quen ngữ khí của hắn, cũng biết hắn nói tới trên cơ bản đều đại biểu cho quyền uy. Có cái gì tiêu chuẩn? Dương Dương tò mò hỏi. Có, lão băng nhàn nhạt về nói. Đầu tiên, muốn trước tiên nghĩ số lượng, cũng chính là phạt bóng số lần cùng xác suất thành công. Dương Dương nhướng mày, chỉ riêng đầu này, đoán chừng liền phải loại bỏ rơi thật nhiều người. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết, bóng đá nói trắng ra, chính là một môn quen tay hay việc kỹ nghệ. Phạt đá phạt cũng là như thế, cũng không đủ chủ phạt kinh nghiệm, căn bản nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Chỉ có đầy đủ số lượng làm cơ sở, trường kỳ bảo trì ổn định xác suất thành công, kia mới coi là nhất danh ưu tú đá phạt phạt tay. Dương Dương bị thuyết phục, Zidane, Figo, Rivaldo cùng Rui Costa chờ ngôi sao bóng đá trên cơ bản không cần suy tính. Cái này mấy tên cự, tình cũng không phải là thực lực không đủ. Trên thực tế, bọn hắn cũng từng tiến vào xinh đẹp đá phạt, nhưng rất bình thường. Đáng tiếc là bọn hắn chủ phạt đá phạt số lần cũng không nhiều, dùng hết băng tới nói cũng không đủ cơ số, liền không có sức thuyết phục. Thứ hai, xạ trình cùng góc độ, vượt qua 30 mét cự ly xa đá phạt cùng phạt góc phạt khu phụ cận góc độ nhỏ đá phạt, thậm chí là phạt góc trực tiếp phá khung thành, đều là tương đương khảo nghiệm đá phạt phạt tay công phu. Cho nên giống Platini loại này chỉ am hiểu khoảng cách gần đá phạt, cũng hẳn là không đi cân nhắc hắn. Dương Dương cười khổ, hắn rất muốn nói, ta trước đó không lâu mới vừa vặn tại Athens Olympic sân bóng, từ Platini trong tay tiếp nhận Champions League quán quân huy chương. Ngươi liền không thể cho UEFA chủ tịch lưu một chút mặt mũi sao? Không phải bắt hắn ra đương điển hình. Tốt, a, kia thứ ba đâu? Dương Dương bị lão băng thuyết phục. Hắn cảm thấy, gia hỏa này yêu cầu cao đến quá đáng. Cái thứ ba chính là khác biệt cước pháp nắm giữ trình độ. Căn cứ khác biệt tình huống, khác biệt khoảng cách, khác biệt góc độ, áp dụng khác biệt cước pháp. Mặc kệ là lá dụng cầu vẫn là đường vòng cung cầu, đủ loại cước pháp đều có thể thành thạo điêu luyện. Cái này mới coi là nhất danh đỉnh cấp đá phạt cao thủ. Dương Dương nhẹ gật đầu. Cái này ba điểm yêu cầu đều là phi thường cao. Có thể đạt tới ba yêu cầu này, từ xưa đến nay cầu thủ không nhiều, mà muốn tại cái này ba cái phương diện đều làm được cực tốt. Chỉ sợ cũng càng là phượng mau lân giác, nhất là cái kia điểm thứ hai cùng điểm thứ ba. Hai điểm này hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp lại nhìn, đều thực hiện, vậy liền trên cơ bản là khi tiến vào 30 mét khu vực. Thậm chí là tiến vào nửa tràng về sau, tùy ý đều có thể coi đá phạt là penalty đá biến thái. Có dạng này thực lực, đối thủ nào dám tùy tiện phạm lỗi? Đây quả thực là vũ khí hạt nhân mà. Thượng kéo thêm trở chương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN